Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, tông chủ vặn hỏi. Cao Dương, Lôi Vũ, các ngươi muốn làm gì à? Tiết Thanh nhìn điệu bộ này, không vui nói, các ngươi là muốn tạo phản sao? Trần Đông Lai ánh mắt vậy rất âm trầm, nhìn chằm chằm Cao Dương, trực tiếp hỏi nói, các ngươi muốn làm gì? Cùng là tông môn, chúng ta trở lại một cái, thì phải đao mâu tương hướng. Ha ha ha, vừa mới dứt lời, Lôi Vũ liền phá lên cười, Trần Đông Lai, Tiết Thanh, cũng lúc này, các ngươi còn như thế phách lối đây, mình làm chuyện gì, trong lòng liền không có một chút đếm sao? Có ý gì? Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều có chút chừng mực rõ ràng. Bọn họ cái này là làm chuyện gì? Để cho Lôi Vũ như vậy kích động và phách lối. Một bộ đã bắt được bọn họ cái chuôi như nhau. Lôi Vũ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trần Đông Lai lạnh lùng nói. Ngươi nếu như không nói rõ ràng, ta không ngại thay sư huynh ngươi giáo huấn ngươi một chút. Lời này vừa ra, Lôi Vũ sắc mặt có chút khó khăn xem. Tiết Thanh mà nói, hắn có thể coi thường. Nhưng Trần Đông Lai không được. Đây chính là phân thần kỳ đỉnh cấp người. Ở tông môn bên trong, trừ tất cả đại phong chủ, ở đệ tử cái này đồng lứa, sợ rằng không có người nào có thể chế ở Trần Đông Lai. Nói hắn là tất cả đại phong chủ trở xuống người thứ nhất. Không nghi ngờ chút nào. Thật muốn bị loại người này theo dõi. Sau này sợ là không có cuộc sống tốt. Lôi Vũ không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Nhìn về phía bên cạnh sư huynh của mình Cao Dương. Trần Đông Lai, các ngươi có phải hay không và Quang Minh thần giáo người tiếp xúc? Cao Dương cũng không có lại trần chờ, trực tiếp hỏi nói, cái gì? Lời này vừa ra, Trần Đông Lai và Diệp Trần các người đều là trong lòng chấn động một cái. Loại chuyện này, là làm sao bị Cao Dương biết? Cái này không khoa học, rõ ràng người nào cũng không biết, duy nhất biết cũng chính là sư phó. Nhưng sư phụ cũng không khả năng ở loại chuyện như vậy đi và Cao Dương nói. Người đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta làm sao không biết? Trần Đông Lai cau mày. Lúc này liền chất vấn, chúng ta lúc nào tiếp xúc qua Quang Minh thần giáo? Người cũng không muốn vu hãm người. Quang Minh thần giáo ở Đông Hoang bốn đại tông môn bên trong, danh tiếng cực kỳ tồi tệ. Có thể nói, Quang Minh thần giáo người ở Đông Hoang là người người kêu đánh cũng không có cái gì bất ngờ. Ở Thuần Dương Tiên Tông nội bộ, lại là như vậy. Một khi ai và Quang Minh thần giáo có cái gì không rõ ràng quan hệ, vậy khẳng định là phải bị tông chủ tự mình thẩm vấn. Cũng lúc này, còn dám giấu giếm chân tướng. Ngươi thật lấy là chúng ta cái gì cũng không biết sao? Lôi Vũ cười lạnh một tiếng, không tới Hoàng Hà Tim không chết đúng không? Còn có chứng cớ, Trần Đông Lai và Diệp Trần cũng không tốt trong vấn đề này nói tiếp. Liền hỏi nói, nếu ngươi có chứng cớ, vậy thì nói thẳng ra đi. Cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một chút. Không sai, cầm ra chứng cớ tới à? Dựa vào ngươi há miệng đi nói. Sợ rằng không được chứ? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ta xem bọn họ chính là cố ý vu hãm chúng ta. Có cái dám chứng cớ? Tiết Thanh liền trực tiếp hơn, lớn tiếng mắng lên. Phải, nếu các ngươi cũng không thừa nhận, vậy liền theo chúng ta cùng nhau đến tông chủ trước mặt đi nói đi. Cao Dương gặp Diệp Trần và Trần Đông Lai các người cũng không thừa nhận. Lúc này liền vung tay lên. Mấy tên Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đi lên trước. Phải bắt được Trần Đông Lai và Diệp Trần các người đi. Xôi, Trần Đông Lai cả người kinh khí một lộ vẻ. Lạnh lùng nói, Cao Dương, cùng là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Ngươi là muốn hoàn toàn xích mích sao? Sau này ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Ngươi là phải cùng chúng ta hoàn toàn trở mặt. Lời này vừa ra, Cao Dương ánh mắt biến ảo một tí. Sau đó lại phất tay một cái, tỏ ý những đệ tử kia đi ra. Trần Đông Lai nói đúng, đều là một cái tông môn. Cũng không ai biết sau này còn gặp không gặp. Nếu như vậy, tại chưa có điều tra rõ trước, còn chưa làm quá phận. Đi thôi, Cao Dương thản nhiên nói. Trần Đông Lai và Diệp Trần vậy không do dự, trực tiếp hướng tông bên trong cửa đi tới. Hôm nay tông chủ đều biết, bọn họ liền là muốn đi, đều đã không còn kịp rồi. Chỉ có đến tông chủ sang bên kia nói chuyện rõ ràng. Vừa có thể sư phụ ở đây, mấy người bọn hắn hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Đoàn người ở Cao Dương đám người bao vây hạ, đi vào Thuần Dương Tiên Tông đại điện, mà lúc này, trong đại điện cũng đã ngồi xuống không ít người. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ Chu Vận đang ngồi cao ở đại sảnh bên trên. Một con tóc trắng cộng thêm râu bạc, lộ vẻ được tiên phong đạo cốt, rất có ý cảnh, chỉ liếc mắt nhìn, Diệp Trần đám người trong lòng liền sinh ra một cổ tôn kính ý. Cho dù là Diệp Trần cái loại này ở Đại Lục Thiên Huyền ngây ngô thời gian không dài, đều đã nghe nói qua Thuần Dương Tiên Tông tông chủ truyền thuyết. Mấy chục năm trước cũng đã là động hư cảnh đại năng. Hiện tại ít nhất đã là động hư cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả. Cái này ở toàn bộ Đông Hoang là không thể nghi ngờ đệ nhất cao thủ. Vô Lượng Điện điện chủ cũng kém một nước. Luận võ công, ở Đông Hoang, ai cũng không dám nói có thể cùng Chu Vận so sánh. Ở bên cạnh, Tử Lai Phong phong chủ Tiết Bình Long, vậy ngồi một bên, đang uống rượu. Tiết Bình Long mặc dù gia nhập Thuần Dương Tiên Tông thời gian không dài, nhưng thực lực quá mạnh, động hư cảnh thực lực, ở Thuần Dương Tiên Tông, ổn thỏa thứ hai cao thủ, ở Đại Lục Thiên Huyền, dựa vào chính là thực lực nói chuyện, thực lực không đủ, vậy địa vị cao hơn nữa cũng không có dùng. Đệ tử Trần Đông Lai bái kiến tông chủ, đệ tử Diệp Trần bái kiến tông chủ, đệ tử Tiết Thanh bái kiến tông chủ, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều là quỳ một chân trên đất. Cao giọng nói, tất cả đứng lên đi. Chu Vận vừa nói, giống như trên 9 tầng trời bay tới thanh âm, linh hoạt kỳ ảo cực kỳ, để cho người nghe cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái. Cảm ơn tông chủ. Diệp Trần các người lúc này mới đứng lên, nói một tiếng cảm ơn. Trần Đông Lai, Diệp Trần, Chu Vận lại kêu một tiếng. Đệ tử ở, Diệp Trần và Trần Đông Lai vội vàng chắp tay nói, nghe nói, các ngươi lần này là đi tìm Quang Minh Thần Giáo người. Còn ở Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính nán lại đã mấy ngày. Chu Vận vấn đề rất trực tiếp, trước mặt nhiều người như vậy trước, liền hỏi lên. Cái này, Diệp Trần và Trần Đông Lai âm thầm dùng ánh mắt trao đổi một tí, cũng không biết nên nói như thế nào. Hồi bẩm tông chủ, chúng ta lần này là đi ra ngoài tìm cao nhân, là con gái ta chữa bệnh, cũng không có tìm Quang Minh Thần Giáo người. Diệp Trần suy nghĩ một chút, còn là nói, dẫu sao, trước khi đi sư phụ vậy dặn dò qua, không muốn ở tông môn lý thuyết dạy Quang Minh Thần Giáo sự việc. Sư phụ cũng sẽ không xảy ra bán bọn họ, lúc này tự nhiên vậy không thể nói ra Quang Minh Thần Giáo chuyện. Trần Đông Lai, sư huynh ngươi nói đúng đúng không? Chu Vận lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đông Lai. Hỏi, cái này, Trần Đông Lai chỉ do dự một tí, liền nói, sư huynh nói đúng, ta là và hắn cùng nhau. Lời này vừa ra, toàn bộ phòng khách cũng đổi được yên lặng xuống. Trưởng môn sư huynh, bọn họ vậy cũng nói như thế, ngươi còn có cái gì không tin sao? Trên đài, Tiết Bình Long cười một tiếng, trực tiếp nói, ta cũng đã nói, bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Quang Minh Thần Giáo là tàn dư, bọn họ đều là Thuần Dương Tiên Tông người, đông tới lại là trải qua cùng Quang Minh Thần Giáo chiến đấu người, tự nhiên sẽ không làm bậy. Điều này cũng đúng. Chu Vận khẽ gật đầu, nói, ta đối với sư đệ ngươi nói vậy rất tin tưởng. Cái này thì kết thúc. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người nghe được tông chủ và sư phụ tới giữa đối thoại, trong lòng đều là hơi thở phào nhẹ nhõm. Muốn thật có thể cứ như vậy kết thúc nói, há chẳng phải là đều là lớn vui mừng. Không thể, ai ngờ, bên cạnh Cao Dương đột nhiên đứng dậy, nói, sư phụ, ta có chứng cớ, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.